Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 403, Đế Võ Phong Linh Bảng Nội Song Phách Nhập Linh Thần. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trường Không Vô Kỵ cùng Lê Hạo Nhiên chiến đấu. Từ thân thể va chạm, chuyển rời đến linh thần đánh sâu vào. Đối với này một phương diện, Trường Không Vô Kỵ càng cảm thấy đến chính mình có phần thắng. Linh thần cầm trong tay ý niệm Chu Thần Kiếm, chính là liền Phượng Tiên đều có thể đủ chém giết. Liền ở ngay lúc này, đã cường thế phản kích lại đây. Tận trời linh thần kiếm đạo hơi thở, cũng là thập phần bá đạo. Trong nháy mắt này, thật sự có diệt sát đối phương khả năng. Nhưng là, đương linh thần cùng Lê Hạo Nhiên linh thần sắp va chạm ở một chỗ thời điểm, phương xa Lê Hạo Nhiên khóe miệng gợi lên tà ác tươi cười. Hắn trong miệng bỗng nhiên hét lớn một tiếng: "Trường Không Vô Kỵ, linh thần chi chiến, ngươi hành sao?" Này một lời xuất khẩu, hắn linh thần tức khắc phát huy cường đại thủ đoạn tới. Một trận huyền bí quang hoa từ này linh thần trong thân thể bùng nổ mà ra, theo sát một cái bình phong giống nhau linh bảng xuất hiện ở trong hư không. Thứ này thế nhưng ở theo sau hình thành một cái quỷ dị không gian tới, nhất cử đem Trường Không Vô Kỵ linh thần phong tỏa ở trong đó. Càng sâu đến trong đó, đối với linh thần trấn áp chi lực thập phần đáng sợ. Thế cho nên cầm trong tay ý niệm Chu Thần Kiếm linh thần, hành động trở nên thập phần gian nan lên. Muốn đem đối phương linh thần chém giết, căn bản là làm không được. Người này linh thần bảo bối, hảo cường. Trường Không Vô Kỵ sắc mặt trở nên thập phần nghiêm túc lên. Cái này linh bảng lực lượng, so với Phượng Tiên Hồn Hoàn, không biết cường đại hơn nhiều ít. Thế cho nên linh thần còn không bằng Phượng Tiên đối phương, dễ dàng liền cầm tù chính mình linh thần. Càng tại hạ một khắc, Lê Hạo Nhiên đắc ý động tác lên, hai tay của hắn bên trong lại đến liên tục giấu tay đả kích đi ra ngoài. Đế Võ Phong Linh Bảng chấn áp, ngay sau đó linh bảng không gian trong vòng từng điều quỷ dị chuyên môn nhằm vào với linh thần xiềng xích, như điều điều linh xà giống nhau nghiền áp xuống dưới. Trường Không Vô Kỵ linh thần lại lần nữa cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực. Đương nhiên, thúc thủ chịu trói là không có khả năng. Ý niệm Chu Thần Kiếm cũng không tính kém. Linh thần cầm trong tay kiếm này, biểu tình nghiêm túc, khí phách chém giết mà đi. Leng keng đinh, ở cái này đặc thù không gian bên trong, linh thần chiến đấu giống như là chính tông thực chiến, tựa hồ có rõ ràng kim thiết vang lên tiếng động âm từ trong đó truyền lại ra tới. Ý niệm Chu Thần Kiếm vẫn là rất mạnh, ở linh thần nhanh chóng phản kích dưới, một chút đem xiềng xích văng ra, không cho chính mình bị nhốt trói. Chỉ là cái này tình huống cũng không phải là rất lạc quan, lực lượng của đối phương hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, xiềng xích tốc độ cùng lực lượng cũng ở một chút gia tăng. Thế cho nên Trường Không Vô Kỵ linh thần lâm vào vạn phần gian nan bên trong, chỉ sợ nếu không bao lâu liền có khả năng bị đối phương bắt lấy, thậm chí còn muốn chạy ra tới cố thủ thần phủ, hiện tại đều không thể làm được. Linh thần ngươi có ưu thế, vậy trước chém giết ngươi thân thể. Trường Không Vô Kỵ tâm niệm rõ ràng thực, cao thủ chi gian tranh đấu, nào một phương diện phân ra thắng bại, đều là tính quyết định thắng lợi. Liền ở ngay lúc này, hắn đã lại một lần phát động thiên địa nhân tam kiếm hợp nhất thủ đoạn, tận trời kiếm khí lại một lần bay lên trời, tuyệt đối bá đạo kiếm khí, rộng lớn, giống như cắt qua thiên địa kiếm quang. Cường thế huy chảm mà xuống, lúc này Lê Hạo Nhiên lại là không không hoảng hốt, hắn U Linh Ma Đao cũng vận dụng nổi lên vừa rồi tuyệt học. Càng sâu đến, hắn Tử Linh Chi Hỏa lúc này mới vận dụng ra tới. Làm này vừa rồi ma đao phương pháp, lực công kích nhất cử ở thượng một trọng lâu đi. Nguyên lai người này lại là để lại một tay, cố ý ở chiêu thứ nhất bên trong dễ dàng tan tác. Lại đến cái linh thần phương diện yếu thế, chính là vì làm trường không vô kỵ linh thần rơi vào hắn bẫy dập bên trong đi. Thực hiển nhiên, kế hoạch của hắn thành công. Trường không vô kỵ thiên địa nhân tam kiếm, tại đây một lần trong chiến đấu, tuy rằng còn có ưu thế, nhưng là ưu thế đã trở nên rất là mỏng manh lên. Oanh, một tiếng chấn thiên vang lớn lại lần nữa đánh úp lại lúc sau. Hai người sôi nổi đều lui về phía sau đi ra ngoài. Lê Hạo Nhiên càng là kiêu ngạo một lóng tay linh thần đế võ phong linh bảng mà nói. Trường không vô kỵ, ngươi được chưa? Ha ha, muốn xong đời đi. Lúc này linh thần chi gian chiến đấu lâm vào gay cấn bên trong. Trường không vô kỵ linh thần liền tính cầm ý niệm chu thần kiếm cũng đã là không được. Có một cái cẳng chân đã bị nhốt trói linh thần xiềng xích cấp mạnh mẽ trói chặt, kế tiếp chiến đấu sẽ là càng thêm gian nan. Hừ hừ, ngươi cho rằng ta không có cách nào chém giết ngươi sao? Vậy ngươi liền sai rồi. Trường không vô kỵ bá đạo nói một câu. Hoàng Long cửu đạo kinh, đây là bệ hạ để lại cho chính mình, chuyên môn đối phó cái này Lê Hạo Nhiên. Trải qua thái tử ra tay, hắn đã minh bạch, chỉ cần này công pháp ra tới, thu thập Lê Hạo Nhiên tuyệt đối không là vấn đề. Liền vào lúc này, hắn đã chuẩn bị động thủ. Bất quá ở ngay lúc này, hắn bỗng nhiên lại tạm dừng một chút. Bởi vì ở linh thần lâm vào như vậy nguy hiểm thời điểm, chính mình thần phủ bên trong đã xảy ra dị thường biến hóa. Phàm tục người chỉ có một thần phủ cung điện, hình thành một cái linh thần, nhưng là chính mình bất đồng. Chính mình có linh thần thần phủ, còn có 7 cái hồn phách sử dụng cung điện đâu. Này 7 cái cung điện bên trong phân biệt là khí phách, lực phách, chí phách, cùng phách, nghĩa phách, ác phách, đức phách. Từng người 7 đại cung điện, hiện tại có 5 cái là thuộc về khép kín trạng thái, nhưng là khí phách cùng lực phách chính là chân chân chính chính ở vào mở ra trạng thái. Cho tới nay bọn họ giống như đều không có bị chính mình vận dụng qua. Chỉ là lúc trước pháp tương ra tới thời điểm, lực phách phát huy qua cái gì tác dụng bộ dáng, đến tận đây về sau đều không có quá động tĩnh. Mà chính mình đối với thập phương câu diệt nghiên cứu, nói thật cũng không phải như vậy thấu triệt. Thế cho nên này đều là một bộ đần độn trạng thể, mù quáng tu hành, biết không nói căn bản chỗ tốt ở nơi nào. Nhưng là hôm nay tương đương khí phách cùng lực phách đồng thời động, bởi vì linh thần lâm vào nguy hiểm nguyên nhân, bọn họ cùng nhau động tác lên. Mà ở này trong nháy mắt, Trường không vô kỵ cũng hiểu rõ một đạo lý. Nguyên lai nhân thân thể chung có tam hồn thất phách, nét đây là không cần phải nói. Thập phương câu diệt tu hành chính là phương diện này năng lực. Thất phách đã thành 7 cái cung điện, thiên địa hồn song khai, diễn sinh 2 cái phân thân, cuối cùng còn có cái mệnh hồn đâu. Cái này quan trọng nhất đồ vật là chính mình mệnh nguyên bản thể, trong đó còn ẩn chứa thần hồn, này cũng chính là linh thần, một cái không thể đã chịu bất luận cái gì tổn thương, có thể khống chế 7 đại phách tối cao người lãnh đạo. Một khi hắn chân chính nguy hiểm, công pháp một cái mấu chốt liền thông lại đây. Lực phách hòa khí phách 2 đại phách tự chủ bay ra thức hải. Huy, tiểu tử ngươi còn khoác lác, vì sao bất động? Có phải hay không nên chờ chết đâu? Lê Hạo Nhiên đã hưng phấn nói lên. Trường không vô kỵ này một cái ngây người thời gian, hắn linh thần đã toàn bộ bị buộc chặt, tình huống vạn phần nguy cơ a. Thế cho nên hắn cũng cười nhạo nổi lên Trường không vô kỵ. Vây xem Trường không vô kỵ mọi người trong nhà sôi nổi lo lắng lên. Bất quá ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ cười, ở Lê Hạo Nhiên kinh ngạc trong ánh mắt, lưỡng đạo lưu quang trực tiếp từ Trường Không Vô Kỵ thiên linh bên trong bay ra, nhất cử tiến vào Đế Võ Phong Linh bảng, tiến vào linh thần trong cơ thể. Đó là Lê Hạo Nhiên không thể lý giải vừa rồi đồ vật, phảng phất cũng là cùng loại linh thần đồ vật. Trường Không Vô Kỵ sẽ có ba cái linh thần sao? Không có khả năng a, tương đương liền ở hắn kinh ngạc thời điểm, Trường Không Vô Kỵ bị buộc chặt linh thần, đã xảy ra nghịch thiên biến hóa. Vô luận là linh thần lực lượng, vẫn là linh thần khí nguyên, đều tại đây một khắc luân phiên mấy lần dựng lên, nhất cử siêu việt Đế Võ Phong Linh bảng vây trói cực hạn. Này, vì cái gì sẽ có chuyện như vậy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.